hà âm sóng có thể tùy tiện xuyên thấu Nam Cung La Sa chi áo giáp, thậm chí liền ngay cả mật độ cực cao cát thuẫn cũng đều có thể xuyên thấu. Bởi vậy Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự tại Nam Cung Thiến trước mặt đơn giản như là không có tác dụng. Tranh tài vừa mới bắt đầu mấy hơi thở, Nam Cung La vừa đem cát thuẫn chế tạo ra, ngay cả cát thác nước sóng lớn cũng không kịp thi triển, cứ như vậy trực tiếp bại trên tay Nam Cung Thiến. Thứ 20 trận, Hoa Mạc Sầu đối chiến Nam Cung Thiến. Nam Cung Thiến thần thức cảnh giới cũng đạt tới đệ nhất cảnh, cảm quan cảnh, mà lại nàng võ hồn còn có nhất định năng lực có thể phá giải huyễn thuật. Chính là bởi vậy, nàng mới trở thành lục đại thiên tài bên trong duy nhất có thể chống cự Hoa Mạc Sầu huyễn thuật người. Tranh tài ngay từ đầu, Hoa Mạc Sầu cùng Nam Cung Thiến hai người liền tiến vào đứng tại võ đài bên trên không nhúc nhích. Hai người cái này vừa đứng chính là trọn vẹn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Nam Cung Thiến rốt cục đem Hoa Mạc Sầu huyễn thuật phá giải, từ thế giới tinh thần bên trong trở lại hiện thực. Tại trở lại hiện thực một khắc này, liền đến phiên Nam Cung Thiến phản thủ làm công, đem Hoa Mạc Sầu đánh cho chật vật trốn xuyên. Tại Nam Cung Thiến cao sơn lưu thủy thế công dưới, Hoa Mạc Sầu cuối cùng vẫn không địch lại bại trận. Tổng quyết tái đến nơi đây, Nam Cung Thiến 5 trận chiến 5 thắng, một đường quét ngang tất cả đối thủ. Mà Lâm Vân cũng đồng dạng 5 trận chiến 5 thắng, chưa bao giờ có một trận thua trận. Hai người quyết đấu, có thể nói có thủ chú mục. Các ngươi nói, Lâm Vân đối đầu Nam Cung Thiến, đến cùng ai sẽ thắng? Ta cảm thấy Lâm Vân lần này sẽ bại. Lâm Vân thân thể phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng Nam Cung Thiến hà âm sóng lại có thể không nhìn mặt ngoài phòng ngự. Lâm Vân tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lại không cách nào đột phá Nam Cung Thiến cộng trấn lĩnh vực. Lâm Vân huyễn thuật tạo nghệ mặc dù rất cao, nhưng lại không cách nào đối Nam Cung Thiến có hiệu quả. Tóm lại, mặc kệ Lâm Vân như thế nào cường đại, tại Nam Cung Thiến trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nghe ngươi nói như vậy, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Xem ra Lâm Vân thắng liên tiếp ghi chép, liền muốn dừng ở đây rồi. Tại mọi người kịch liệt nhiệt nghị âm thanh bên trong, Lâm Vân cùng Nam Cung Thiến hai người quyết đấu chính là mở màn. Thứ 21 trận, Lâm Vân đối chiến Nam Cung Thiến. Tại trọng tài tuyên bố về sau, Lâm Vân cùng Nam Cung Thiến đều tay không tấc sắt leo lên võ đài. Nam Cung Thiến mặt mũi tràn đầy phẫn hận trừng mắt Lâm Vân, hận không thể đem Lâm Vân rút gân lột ra. Mà Lâm Vân thì là mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trong mắt tràn ngập vô tận lạnh lùng. Một thời gian, bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét. Cả phiến thiên địa đều tại trong khoảnh khắc tối xuống. Một cỗ bàng bạc nguyên khí bạo phát đi ra, sau lưng Nam Cung Thiến hội tụ, hình thành một thanh tạo hình tinh xảo tỳ bà. Nam Cung Thiến mở ra âm thần miệng, nói ra chỉ có Lâm Vân có thể nghe được. Ta sẽ đem ngươi giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Lâm Vân vs Nam Cung Thiến. Nam Cung Thiến vừa dứt lời, tỷ bà võ hồn bên trên dây cung chính là đột nhiên run lên, sinh ra vô hình chấn động sóng, hướng cái nào đó điểm tập trung thả ra ngoài, hình thành vô hình vô chất âm thanh ba lợi nhận, thẳng hướng Lâm Vân kích xạ mà đi. Đạo này vô hình âm thanh ba lợi nhận, không vẻn vẹn là không khí chấn động, trong đó còn ẩn chứa Nam Cung Thiến nguyên khí. Nó có thể tùy tiện đánh xuyên võ sĩ thân thể, thậm chí liền ngay cả vũ sư cường giả cũng có thể trọng thương. Mà Lâm Vân lúc này lại không tránh không tránh, mặc cho âm thanh ba lợi nhận đánh xuyên thân thể của mình, từ sau lưng xuyên thấu ra ngoài, sau đó rơi vào sau lưng trên sàn nhà. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân sau lưng sàn nhà trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái đường kính nửa mét hố, khuấy động đến đá vụn cùng bụi bặm phóng lên tận trời. Mà chính Lâm Vân lại lông tóc không thương đứng tại chỗ, phảng phất căn bản không có bị âm thanh ba lợi nhận xuyên thấu bình thường. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Bị Nam Cung Thiến âm thanh ba lợi nhận xuyên thấu thân thể, cái này Lâm Vân vậy mà lông tóc không thương. Không nên a, coi như gia hỏa này nhục thể lại cường hãn, ngũ tạng lục phủ cũng vô pháp tiếp cận sóng âm chấn động a. Chẳng lẽ nói, nội tạng của hắn cùng nhục thân đều là biến thái như vậy sao? Không chỉ có là mọi người tại đây, thậm chí liền ngay cả Nam Cung Thiến, cũng đều khó có thể tin lắc đầu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Nam Cung Thiến nói xong, liền liên tục phóng xuất ra hơn 10 đạo âm thanh ba lợi nhận, dày như mưa rơi hướng Lâm Vân phóng tới. Lâm Vân vẫn như cũ không tránh không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho hơn 10 đạo âm thanh ba lợi nhận, dần dần từ thân thể của hắn xuyên qua, lạc sau lưng hắn võ đài bên trên. Phanh phanh phanh phanh phanh, võ đài bị âm thanh ba lợi nhận oanh kích đến nổ tung 10 cái hố, trong nháy mắt trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Thiến hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực, nàng điên cuồng gầm hét lên, liền phảng phất một cái bà điên. Kia từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, để nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sóng âm công kích, lại đối Lâm Vân không hề có tác dụng, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Tại Nam Cung Thiến phát điên thời khắc, Lâm Vân liền một cái thoáng hiện từ biến mất tại chỗ, hình thành một đạo tàn ảnh quanh co đến Nam Cung Thiến sau lưng. Khi Lâm Vân khoảng cách Nam Cung Thiến không đủ 10 mét lúc, một đạo vô hình cao tần chấn động sóng, bỗng nhiên từ trên thân Nam Cung Thiến phóng xuất ra, đảo mắt liền bành trướng thành bán kính 10 mét quy mô, đem Lâm Vân này ngạnh sinh sinh đẩy lui trở về. Nhìn thấy bị bức lui Lâm Vân, Nam Cung Thiến khóe miệng có chút dương lên, phác họa ra một tia đắc ý cười lạnh, coi như ngươi nhục thể mạnh hơn, cũng đừng hòng công phá ta cộng trấn lĩnh vực, ha ha ha ha. Lâm Vân không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, sau đó đột nhiên mở ra. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn, kia một sát na, Lâm Vân con ngươi bỗng nhiên co lại thành một điểm đen bên ngoài phủ lấy một cái hắc vòng lên hạ tả hữu đều dọc theo hắc tuyến, hình thành hình chữ thập. Tại mắt nhân phát sinh biến hóa trong nháy mắt, Lâm Vân giác quan cũng tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Ở đây rất nhiều lão già đều tại chú ý tới Lâm Vân biến hóa sau khi mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Lâm Vân lúc này biến hóa sẽ không phải là loại cảm giác này là không sai được, tuyệt đối là tâm nhãn. Nghe được tâm nhãn hai chữ, toàn trường tất cả mọi người cũng không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. Tâm nhãn là một loại áp đảo nhập vi phía trên thần thức năng lực, là một loại vượt qua ngũ giác bên ngoài tinh thần giác quan. Tại tâm nhãn trạng thái, cho dù là nhắm hai mắt, cũng có thể dùng tiết ra ngoài tinh thần lực, đi tập trung thấy rõ chung quanh sự vật. Dùng tâm nhãn nhìn thấy sự vật, so mắt thường rõ ràng hơn càng toàn diện. Nó không chỉ có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy sự vật, hơn nữa còn có thể không nhìn thấy mắt thường không thể gặp ẩn hình sự vật. Tỉ như phong lưu động, năng lượng ba động, sóng chấn động truyền lại, linh thể lưu động chờ. Thậm chí liền ngay cả vi mô tiêu chuẩn hà hạt cũng đều có thể rõ ràng nhìn trộm đến. Có được loại năng lực này, có thể tùy tiện tìm ra địch nhân sơ hở. Dù là lại hoàn mỹ sự vật, tại tâm nhãn phía dưới cũng đều sơ hở trăm chỗ. Tại toàn bộ Nam Hà Vương quốc, lĩnh ngộ nhập vi năng lực thiên tài mặc dù rất ít, nhưng cũng chỉ ít có thể tìm ra 10 cái trở lên. Mà lĩnh ngộ tâm nhãn năng lực siêu cấp thiên tài, duy chỉ có tam đại yêu nghiệt đứng đầu Nam Cung Vương Tử. Mà lúc này, cái thứ hai lĩnh ngộ tâm nhãn siêu cấp thiên tài, cứ như vậy tại trước mắt bao người ra đời. Người này, không phải cùng Nam Cung Vương Tử nổi danh hai đại yêu nghiệt, cũng không phải Nam Hạ Vương Quốc thực lực đứng đầu nhất ba quân, mà là một cái đến từ Châu Quận Vũ Phủ đệ tử. Bực này không thể tưởng tượng sự tình, để đám người làm sao tùy tiện tin tưởng. Tâm nhãn là thần thức cảnh giới đệ nhị cảnh mới có thể lĩnh ngộ thần thức năng lực. Cái này Lâm Vân có thể thi triển tâm nhãn, chẳng lẽ nói thần trí của hắn cảnh giới đã đạt tới đệ nhị cảnh siêu cảm cảnh rồi? Siêu cảm cảnh, cái này sao có thể? Tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, cũng chỉ có Nam Cung Vương Tử một người đạt tới qua cảnh giới cỡ này. Hắn chỉ là một cái Châu Quận Vũ Phủ đệ tử, làm sao lại đạt tới cảnh giới cỡ này? Nghe được đám người tiếng thán phục, Nam Cung Thiến cũng ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, dùng có chút võng nhiên thần sắc nhìn qua Lâm Vân. Lâm Vân không để ý đến Nam Cung Thiến, cũng không để ý đến khiếp sợ đám người, chỉ là tập trung tinh thần nhìn rõ Nam Cung Thiến chung quanh, tầng kia đang lấy cực cao tần suất chấn động không khí. Đó chính là từ Nam Cung Thiến võ hồn thả ra sóng âm, đưa tới không khí chấn động. Tầng này chấn động sóng truyền lại phương thức, hoàn toàn phá vỡ vật lý pháp tắc. Sóng âm là lấy chấn động hình thức trong không khí truyền bá một loại sóng. mà không khí thì cùng chất lỏng, đều là thể lưu vật chất. Bất quá không khí là trong suốt, nhưng cũng có thể giống chất lỏng, chấn động lên từng đạo gợn sóng. Trong không khí truyền lại sóng âm, cùng sóng nước đồng dạng đều sẽ vô hạn hướng ra ngoài truyền lại, mãi cho đến tiêu giảm suy yếu đến cực hạn sau biến mất. Mà lúc này Nam Cung Thiến thả ra sóng âm, lại không cách nào hướng ra ngoài khuếch tán, mà là bị áp xúc tại một cái cực nhỏ không gian phạm vi bên trong. Chấn động sóng âm cứ như vậy, bị từng tầng điệp ra chồng chất, dẫn phát mãnh liệt cộng chấn, tại Nam Cung Thiến chung quanh thân thể, hình thành bán kính 10 mét hình bán cầu cộng chấn che đậy. Cái này hình bán cầu cộng chấn che đậy, chính là trong miệng mọi người cộng chấn lĩnh vực. Mà Lâm Vân vừa rồi, chính là đụng phải cộng chấn lĩnh vực, mới có thể bị bắn ngược về tới. Ban đầu ở trên đường đi qua trong rừng chấn lúc, Lâm Vân tiêu diệt Minh giáo đà chủ, liền từ trên thân thu hoạch được một khối hồn ngọc nát phiến. Tại đem khối này hồn ngọc nát phiến dung hợp về sau, Lâm Vân thần thức cảnh giới liền tăng lên tới đệ nhất cảnh cảm quan cảnh đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến đệ nhị cảnh siêu cảm cảnh cánh cửa. Mà hôm qua tại cùng Hoa Mạc Sầu huyễn thuật trong quyết đấu, Lâm Vân tinh thần lực lại lấy được tôi luyện, nước chảy thành sông vượt qua ngưỡng cửa này, thành công tăng lên tới thần thức đệ nhị cảnh, siêu quan cảnh, đệ nhất cảnh, cảm quan cảnh, có thể làm được đem thần thức phân bố khí quan, cường hóa giác quan năng lực. Năng lực tác dụng phần mắt, chính là sử dụng đồng thuật. Năng lực tác dụng tại yết hầu, liền có thể phát động thôi miên đại pháp. Năng lực đồng thời tác dụng tại phần mắt cùng hệ thần kinh, liền có thể mở ra nhập vi. Đệ nhị cảnh, siêu cảm cảnh, thần thức thoát ly nhục thể, lấy siêu việt giác quan tinh thần cảm giác, đi cảm ứng sự vật. Tâm nhãn chính là loại cảnh giới này dưới, mới có thể phát động siêu ngũ giác bên ngoài năng lực. Tại tâm nhãn nhìn rõ phía dưới, Lâm Vân rất nhanh liền xem thấu cộng chấn lĩnh vực chấn động tần suất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 435, 3333, 3333. Lâm Vân không do dự, lập tức thôi động nguyên khí hướng Nam Cung Thiến phóng đi. Tại vọt tới cộng chấn lĩnh vực biên giới lúc, Lâm Vân không chút do dự một quyền ném ra. Một quyền kia mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa một cỗ vô hình sóng chấn động. Đạo này sóng chấn động tần suất bị Lâm Vân khống chế tại vừa vặn cùng Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực giống nhau. Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực là sóng âm chấn động, mà Lâm Vân chấn đãng quyền thì là năng lượng chấn động. Mặc dù cả hai dẫn nguyên khác biệt, nhưng chấn động tính chất là giống nhau. Hai đạo tần suất giống nhau chấn động sóng từ khác nhau phương hướng đụng vào nhau, kết quả chính là triệt tiêu lẫn nhau. Lâm Vân quyền thứ nhất đánh vào cộng chấn lĩnh vực bên trên, cộng chấn lĩnh vực đột nhiên run lên, mặt ngoài một tầng gợn sóng biến mất, bán kính trong chiều rút nhỏ một vòng, chấn động năng lượng cũng yếu bớt một chút. Đương nhiên những này ẩn hình biến hóa, tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác đến, duy chỉ có chính Nam Cung Thiến có thể cảm nhận được. Tại cảm nhận được mình cộng chấn lĩnh vực yếu bớt về sau, Nam Cung Thiến biểu lộ cứng đờ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Vân, ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Vân không nói gì, đáp lại nàng là liên tiếp mãnh liệt thế công. Lâm Vân song quyền tề xuất, một nháy mắt oanh ra mấy chục quyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai đầu cánh tay đều tại huy quyền lúc biến mất, chỉ để lại mấy chục đạo mơ hồ quyền ảnh, dường như mấy chục khỏa nắm đấm đồng thời oanh ra. Lâm Vân oanh ra mỗi một quyền, đều mang theo chấn động vô hình sóng, cùng Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực phát sinh kịch liệt va chạm. Lâm Vân một quyền sinh ra sóng chấn động, tự nhiên không cách nào cùng Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực so sánh. Nhưng hắn hàng trăm hàng ngàn quyền sinh ra sóng chấn động, cũng đủ để đem Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực này tan rã. Chỉ là chỉ trước mắt, Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực, ngay tại Lâm Vân mãnh liệt thế công dưới, rút nhỏ 1/3. Từ nguyên bản bán kính 10 mét, rút lại đến chỉ có bán kính 6-7 mét. Mà Lâm Vân thế công chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Dưới đài quần chúng vây xem, đều không nhìn thấy chấn động vô hình sóng. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vân tựa như phát điên đối không khí một trận loạn đà, căn bản không biết đang làm gì. Cái này Lâm Vân đến cùng đang làm gì? Không phải là điên rồi đi? Thật không hiểu rõ hắn đến cùng nghĩ như thế nào, coi là dạng này liền có thể phá giải cộng chấn lĩnh vực sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. các ngươi nhìn, Nam Cung Thiến biểu lộ thay đổi, nàng khẳng định là tại tụ lực, muốn chuẩn bị phóng đại chiêu. Nghe được mọi người dưới đài nghị luận, Nam Cung Thiến lập tức giờ khóc giờ cười. Nàng cái này không phải tại xúc cái gì lực, căn bản chính là bởi vì cộng chấn lĩnh vực biến hóa, mà cảm thấy hoảng sợ bất an mới lộ ra biểu lộ. Tại Nam Cung Thiến vẻ mặt sợ hãi dưới, Lâm Vân tựa như một cái như ma quỷ, từng bước một hướng nàng tới gần, đem bảo hộ lấy nàng cộng chấn lĩnh vực, từng tầng phá hủy. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Vân liền oanh ra mấy trăm quyền, đem cộng chấn lĩnh vực đều tan rã, thế không thể đỡ đi vào Nam Cung Thiến trước mặt. Cho đến giờ phút này, mọi người dưới đài mới ý thức tới tình huống không đúng, nhao nhao ngậm miệng lại, lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm võ đài. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Thiến gần như điên cuồng gầm thét, hoàn toàn không muốn tiếp nhận cái này điên cuồng hiện thực. Tại nàng gào thét đồng thời, sau lưng tỷ bà võ hồn cũng là đột nhiên run lên, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ trầm thấp hà âm sóng. Lấy Nam Cung Thiến vị trí chỗ ở làm trung tâm, chung quanh phiến đá nhao nhao hướng ra ngoài sụp đổ, một mực vỡ vụn đến võ đài biên giới, giống như xé toang một tầng vỏ ngoài, làm cho cả võ đài trở nên hoàn toàn thay đổi. Thậm chí liền ngay cả giam cấm võ đài kết giới, cũng đều theo sát lấy tạo nên từng đợt gợn sóng. Cỗ năng lượng này thực sự quá mức cường đại, nếu không phải bởi vì có kết giới giam cấm năng lượng, chắc hẳn dưới đài quần chúng vây xem, cũng tuyệt đối sẽ bị cỗ năng lượng này lan đến gần. Vẻn vẹn quản đạo này hà âm sóng năng lượng như thế nào cường đại, thân ở tại trung tâm phong bạo Lâm Vân, vẫn như cũ là vững như Thái Sơn đứng thẳng nguyên địa, ngay cả bước chân đều không có hướng về sau xê dịch nửa bước. Mà cái kia tĩnh mịch lạnh lùng hai con ngươi, lúc này cũng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Nam Cung Thiến, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, nhìn chăm chú lên hạ giới hèn mọn sâu kiến. Ngươi có thể ngậm miệng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó đột nhiên một quyền đánh tới hướng Nam Cung Thiến. Một quyền này mang theo sóng chấn động, đem bao trùm tại Nam Cung Thiến bên ngoài cơ thể cộng chấn lĩnh vực này triệt để phá hủy. Nam Cung Thiến trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, nàng vừa định quay người thoát đi, nhưng còn không có nỗ lực hành động thực tế, Lâm Vân liền sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay, quất vào nàng kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên. 3. Nam Cung Thiến phát ra một tiếng tiêu hồn kêu thảm, tiếp lấy ứng thanh bị quật bay ra ngoài, cả người ở giữa không trung xoay tròn thành con quay. Nàng còn chưa rơi xuống đất, Lâm Vân liền lóe lên mà tới xuất hiện ở trước mặt nàng, lại là như thiểm điện một bàn tay quất vào trên mặt nàng, đưa nàng phương hướng ngược này quất bay trở về. Lâm Vân thân ảnh tiếp lấy lóe lên, đảo mắt xuất hiện tại Nam Cung Thiến dưới thân, một cước hướng nàng phần bụng đá tới, đưa nàng trực tiếp chỉ lên trời đạp bay ra ngoài. Tại đạp bay Nam Cung Thiến đồng thời, chính Lâm Vân cũng hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người thẳng tắp phóng lên tận trời, phát sau mà đến trước đuổi kịp Nam Cung Thiến, cũng cưỡi lên Nam Cung Thiến trên thân. Nam Cung Thiến vừa mở to mắt, thấy rõ cưỡi trên mình người là Lâm Vân, liền bị một bàn tay vung đến long trời lở đất. Nàng vừa phát ra một tiếng tiêu hồn kêu thảm, ngay sau đó Lâm Vân lại một cái tát, đưa nàng máu mũi điều này rút ra. Nhưng, cái này vẫn chưa xong. Lại một cái tát, đưa nàng răng điều này rút mất hai viên, để nàng phát ra càng thêm tiêu hồn phóng đãng tiếng kêu. Nhưng mà, vẫn như cũ không xong. Lâm Vân một bàn tay tiếp một bàn tay, như mưa to gió lớn mãnh liệt quất vào Nam Cung Thiến trên mặt. 3-3-3-3, 3-3-3-3. Ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, Lâm Vân liền rút Nam Cung Thiến mấy chục bàn tay, trực tiếp đem Nam Cung Thiến rút đến được vòng. Tại Lâm Vân mưa to gió lớn tàn phá dưới, Nam Cung Thiến mặt bị quật đến mức hoàn toàn không thành hình người, đoán chừng ngay cả cha nàng nương đều nhận không ra. Lâm Vân cứ như vậy không ngừng quất lấy Nam Cung Thiến cái tát, cùng nàng cùng nhau từ trên không trung rơi xuống, như thiên thạch rơi xuống mặt đất. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 3 mét hố, mạng nhện vết rách trong nháy mắt che kín trong hầm. Nam Cung Thiến toàn bộ thân hình đều đã sa vào đến cái hố nhỏ trong cái khe, mà Lâm Vân thì là cưỡi ở trên người nàng, tựa như là cưỡi một đầu xinh đẹp ngựa. Lâm Vân phủi tay bên trên cho bụi, từ trên thân Nam Cung Thiến, dạo bước từ trong hầm đi ra. Gặp Nam Cung Thiến đã mất đi ý thức, trọng tài lập tức thở sâu, dùng giật mình ngữ khí tuyên bố, Lâm Vân thắng. Nghe được trọng tài tuyên bố âm thanh, mọi người tại đây đều nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh, từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lâm Vân lại, vậy mà thắng, ta không nhìn lầm a. Lâm Vân lại lấy loại phương thức này đánh bại Nam Cung Thiến, đây thật là quá làm cho người ta không thể tin được. Trước đó, tất cả mọi người coi là Lâm Vân không phải là Nam Cung Thiến đối thủ. Dù sao Nam Cung Thiến sóng âm có thể không nhìn mặt ngoài phòng ngự, cộng chấn lĩnh vực lại có thể ngăn cản hết thảy vật lý công kích, mà lại đối tinh thần công kích còn có rất mạnh chống cự tính. Công kích, phòng ngự, tinh thần, ba cái khác biệt lĩnh vực, Nam Cung Thiến đều mọi thứ có, là nhất toàn diện thiên tài. Đổi lại bất luận kẻ nào suy nghĩ, cũng sẽ không cho rằng Lâm Vân có thể chiến thắng nàng. Nhưng mà, Lâm Vân nhưng lại lần nữa đánh vỡ đám người quan niệm, dùng nhục thể ngạnh sinh sinh chống đỡ Nam Cung Thiến sóng âm công kích, dùng nắm đấm trần trụi đánh tan Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực, dùng loại rung động này phương thức đem Nam Cung Thiến trà đạp. Đây hết thảy đều là như thế rung động, như thế ngoài dự liệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Lục Đại Thiên Tài người cuối cùng. Lâm Vân cùng Nam Cung Thiến quyết đấu kết thúc về sau, Lục Đại Thiên Tài bên trong còn chưa cùng Lâm Vân giao thủ, cũng chỉ thừa người cuối cùng, đó chính là có được thần bí nhất võ hồn Thượng Quan Giả Hoa. Thượng Quan Giả Hoa võ hồn là một cái năng lượng màu đen hình lập phương, bị hắn mệnh danh là Hắc Quan. Không ai biết cái này Hắc Quan năng lực là cái gì, trừ Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt bên ngoài, cái khác cùng Thượng Quan Giả Hoa giao thủ người, tại bị cái này Hắc Quan bao phủ về sau, cũng sẽ ở trong nháy mắt thua với Thượng Quan Giả Hoa. Những người kia thậm chí ngay cả mình là thế nào bại đều không có làm rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, Thượng Quan Giả Hoa võ hồn mới được vinh dự thần bí nhất võ hồn. Tại Lâm Vân cùng Nam Cung Thiến hạ tràng về sau, trận tiếp theo quyết đấu liền rất mau đỡ mở màn. Thượng Quan Giả Hoa cũng theo đó đăng tràng. Thứ 22 trận, Mộ Dung Tuyết đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Tranh tài ngay từ đầu, Mộ Dung Tuyết liền vận dụng mình võ hồn năng lực cùng Thượng Quan Giả Hoa đánh cho có đến có về. Nhưng mà, khi Thượng Quan Giả Hoa mở ra Hắc Quan võ hồn về sau, hết thảy đều bỗng nhiên cải biến. Hắc Quan bành trướng bao phủ toàn bộ võ đài, để người xem tầm mắt trở nên một mảnh hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến. Duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Hắc Quan liền thu nhỏ biến trở về nguyên hình, đem võ đài bên trên cảnh tượng triển lộ ra. Lớn như vậy võ đài bên trên, chỉ còn Thượng Quan Giả Hoa còn đứng, Mộ Dung Tuyết lại sớm đã ngã trong vũng máu. Thứ hai thập tam trận, Lý Dịch Phong đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Tranh tài ngay từ đầu, Thượng Quan Giả Hoa liền trực tiếp sử dụng Hắc Quan, đem toàn bộ võ đài bao phủ lại. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Hắc Quan liền lùi về nguyên hình, lộ ra ngã trong vũng máu Lý Dịch Phong. Thứ 24 trận, Thượng Quan Tử Hoa đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Cùng lúc trước hai trận, khi Hắc Quan bao phủ võ đài về sau, võ đài bên trên phát sinh hết thảy đều bị che chắn, người xem cái gì đều không nhìn thấy. Khi Hắc Quan lùi về nguyên hình về sau, người xem chỉ có thấy được kết quả, đó chính là Thượng Quan Tử Hoa ngã trong vũng máu, Thượng Quan Giả Hoa không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Thứ 25 trận, Nam Cung La đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Trước đó quyết đấu đều là lấy tốc độ như tia chớp kết thúc, mà trận này quyết đấu lại là duy trì trọn vẹn một khắc đồng hồ lâu. Nhưng mà lúc kết thúc lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người thắng không phải Thượng Quan Giả Hoa, mà là có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La. Rất hiển nhiên, Thượng Quan Giả Hoa võ hồn năng lực cũng không phải là vạn năng. Nam Cung La có được năng lực, từ một loại nào đó góc độ tới nói, đối Thượng Quan Giả Hoa võ hồn năng lực nhất định có chỗ khắc chế. Thứ 26 trận, Hoa Mạc Sầu đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Trước đó, Hoa Mạc Sầu cùng Thượng Quan Giả Hoa liền quyết đấu qua. Người thắng tự nhiên là Hoa Mạc Sầu, bởi vì lục đại thiên tài bên trong, duy chỉ có Nam Cung Thiến một người có thể ngăn cản Hoa Mạc Sầu huyễn thuật, Thượng Quan Giả Hoa tinh thần lực còn xa xa không đủ. Mà lần này, Thượng Quan Giả Hoa cũng vẫn như cũ, ngay cả Hắc Quan cũng không kịp mở ra, liền trực tiếp thân chúng Hoa Mạc Sầu huyễn thuật, thua ở Hoa Mạc Sầu trên tay. Thứ 27 trận, Nam Cung Thiến đối chiến Thượng Quan Giả Hoa. Tranh tài ngay từ đầu, thượng quan Giả Hoa liền mở ra hắc quan, đem Nam Cung Thiến cùng toàn bộ võ đài bao phủ lại. Thượng quan Giả Hoa bại bởi Nam Cung La, mà Nam Cung La lại bại bởi Nam Cung Thiến. Theo lý mà nói, thượng quan Giả Hoa cũng nên thua với Nam Cung Thiến mới đúng. Nhưng khi hắc quan biến mất về sau, kết quả nhưng lại lần nữa để đám người rớt phá kính mắt. Thượng quan Giả Hoa bình yên vô sự đứng tại chỗ, mà Nam Cung Thiến lại ngã xuống võ đài bên trên. Thượng quan Giả Hoa mặc dù thua với Nam Cung La, nhưng lại chiến thắng Nam Cung Thiến. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, bọn hắn ba ở giữa năng lực là khắc chế lẫn nhau. Tại điều tức một khắc đồng hồ về sau, trận tiếp theo quyết đấu lại ngay sau đó bắt đầu. Thứ 28 trận, Lâm Vân đối chiến Thượng quan Giả Hoa. Người mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen Thượng quan Giả Hoa, giống như một đạo quỷ ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại võ đài bên trên. Mà Lâm Vân vẫn là trước sau như một, điệu thấp từng bước một leo lên võ đài. Một trận chiến này là trước mắt tranh luận lớn nhất một trận chiến. Trước đó vô luận Lâm Vân đối đầu ai, tất cả mọi người nghiêng về một bên cho rằng người thua sẽ là Lâm Vân. Mà lần này không giống, Thượng quan Giả Hoa võ hồn mặc dù thần bí, nhưng lại cũng không phải là vạn năng, chỉ ít bại qua hai trận. Mà Lâm Vân cho tới bây giờ, còn không có một trận thua trận. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng Lâm Vân sẽ chiến thắng Thượng quan Giả Hoa. Còn có rất nhiều ủng hộ Thượng quan Giả Hoa người đều cho rằng Thượng quan Giả Hoa thua với Nam Cung La cùng Hoa Mạc Sầu, hoàn toàn là bởi vì năng lực khắc chế, hắn không có khả năng lại thua với Lâm Vân. Đám người vì thế phát sinh khác nhau, song phương mỗi người mỗi ý, thế là liền kịch liệt tranh luận. Có người thậm chí tại hiện trường đại lý khai tiết lên một cái đánh cược. Cái này nhà cái vừa xuất hiện, liền lập tức dẫn tới vô số người đặt cược. Bất quá đại đa số đều áp Thượng quan Giả Hoa sẽ thắng. Chỉ có số ít người, tại trải qua một phen xoắn suýt về sau, lựa chọn áp Lâm Vân sẽ thắng. Bọn hắn áp Lâm Vân sẽ thắng, cũng không phải là đối Lâm Vân lớn bao nhiêu lòng tin, chỉ là bởi vì Lâm Vân tỷ lệ đặt cược rất có lời. Áp Lâm Vân thắng, mua một bồi bốn, mà áp Thượng quan Giả Hoa thắng, lại là mua một bồi một. Như áp Thượng quan Giả Hoa thắng, cũng chỉ có thể gấp bội kiếm. Nhưng nếu áp Lâm Vân thắng, lại có thể lật 4 lần. Chính là bởi vậy, mới có một số nhỏ người nguyện ý xuất ra chút ít tài sản đi áp Lâm Vân sẽ thắng. Bọn hắn kỳ thật cũng không xác định Lâm Vân sẽ thắng, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Vạn nhất Lâm Vân thắng đâu? Uy uy uy, vừa rồi ngươi luôn mồm nói Lâm Vân sẽ thắng, hiện tại đặt cược lại chỉ áp 100 vạn kim tệ, đến cùng là mấy cái ý tứ a? Nói đúng, thua thiệt hắn vẫn là đại gia tộc công tử, mới áp 100 vạn kim tệ. Ta tiểu gia tộc này, đều áp 1.000 vạn đi vào, cược Thượng quan Giả Hoa sẽ thắng. Nói trắng ra là, hắn chính là đối Lâm Vân không có lòng tin mà thôi, nếu không làm sao có thể mới áp như vậy điểm. Tại ồn ào tiếng cười nhạo bên trong, đẹp như tiên nữ Vân Nhược Hy, dạo bước từ trong đám người đi ra, đi vào cầm cái nhà cái trước mặt, buông xuống một khối thúy ngọc, đã tính trước nói ra, cái này ngọc bội giá trị 500 triệu kim tệ, ta áp Lâm Vân sẽ thắng. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Vân Nhược Hy, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi. 500 triệu kim tệ, thiếu nữ này càng đem 500 triệu kim tệ áp tại Lâm Vân trên thân. Nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là nhiều tiền đến không có địa dùng, cố ý muốn thua ra ngoài? Tất cả mọi người rất không hiểu Vân Nhược Hy hành vi, bọn hắn cho rằng Vân Nhược Hy đơn giản chính là điên rồi. Tại mọi người chấn kinh thời điểm, phủ chủ nhậm Đàm Thiên cũng cùng đi theo đến nhà cái trước mặt, đem trên thân tất cả thứ đáng giá, xem như tiền đặt cược ép tới. Những vật này, giá trị đồng dạng vượt qua 500 triệu, ta cũng áp Lâm Vân sẽ thắng. Nhìn thấy đặt cược người là Nhậm Đàm Thiên, toàn bộ hiện trường đều triệt để sôi trào. Bởi vì thích cờ bạc đặt cược đều là người trẻ tuổi, thế hệ trước sẽ rất ít dính vào. Mà lúc này, đã già 70-80 tuổi phủ chủ, vậy mà cũng nhúng vào tiến đến. Hơn nữa còn áp rơi mất 500 triệu kim tệ, đi mua Lâm Vân sẽ thắng. Đây quả thực để đám người rớt phá kính mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 437, Thượng quan Giả Hoa võ hồn năng lực. Ngay cả Vũ Châu quận Vũ Phủ phủ chủ đều chạy tới áp Lâm Vân, đến cùng có lầm hay không? chẳng lẽ nói, Lâm Vân thật là có hy vọng chiến thắng. Một thời gian, không ít người cũng bắt đầu dao động, nhao nhao xuất ra trên người tài vật, tăng lớn ấn xuống tiền đặt cược. Nhưng chỉ quản như thế, áp trên người Lâm Vân tiền đặt cược vẫn là xa xa ít hơn so với thượng quan Giả Hoa. Dù sao áp thượng quan Giả Hoa sẽ thắng người chiếm đa số, áp Lâm Vân sẽ thắng người chiếm số ít. Tại mọi người vội vàng hạ tiền đặt cược lúc, trọng tài thanh âm chính là vội vàng vang lên. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài thanh âm sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng trước nay chưa từng có cao trào. Trận này quyết đấu không chỉ có Lâm Vân cùng thượng quan Giả Hoa quyết đấu, vẫn là toàn trường đám người hỗ động một trận đánh cược. Cho nên một trận chiến này chú ý độ cũng là trước nay chưa từng có. Tranh tài ngay từ đầu, thượng quan Giả Hoa liền thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ hắn võ hồn hắc quan. Hắc quan bỗng nhiên bành trướng, hình thành một cái cự đại hình lập phương, đem Lâm Vân tính cả toàn bộ võ đài cùng một chỗ bao phủ, để dưới đài người xem rốt cuộc không nhìn thấy võ đài bên trên phát sinh hết thảy. Toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có phát ra một điểm thanh âm. Tại bị hắc sắc hình lập phương nuốt hết trong nháy mắt, Lâm Vân tầm mắt liền lâm vào hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Đồng thời toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, cái gì đều nghe không được. Thậm chí liền ngay cả di chuyển lúc, bàn chân dẫm tại cùng trước đó giống nhau phiến đá bên trên, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền phảng phất tiến vào một cái ngăn cách lỗ đen, cũng không còn cách nào cùng ngoại giới lấy được hết thảy liên hệ. Lâm Vân nếm thử mở miệng nói chuyện, nhưng lại vẫn như cũ nghe không được thanh âm của mình, phảng phất như là tại không có không khí trong chân không nói chuyện. Tước đoạt ta giác quan năng lực sao? Không cách nào nói chuyện Lâm Vân, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phân tích nói. Khi tiến vào cái này hắc sắc hình lập phương về sau, thị giác, thính giác, hiển nhiên đều bị tước đoạt. Lâm Vân không cách nào dựa vào hai loại giác quan, phán đoán vị trí của địch nhân, chỉ có thể dựa vào cái khác giác quan. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra, tinh thần áo nghĩa tâm nhãn. Tại mở hai mắt ra trong trước mắt ấy, Lâm Vân trong nháy mắt tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Một cỗ sóng tinh thần từ hắn thần thức phóng thích, hướng một ngón tay định khu vực tập trung phóng xạ ra ngoài. Nhưng mà, cỗ này sóng tinh thần tại phóng thích sau khi rời khỏi đây, lại là đá chìm đáy biển, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vân cảm thấy vô cùng bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả mình tâm nhãn, ở chỗ này đều sẽ mất đi hiệu lực. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, cái này hắc quan võ hồn năng lực cũng không phải là đơn thuần tước đoạt nghe nhìn giác quan. Cùng nói tước đoạt nghe nhìn giác quan, không bằng nói là để sóng không cách nào truyền bá. Ánh sáng và sóng âm đều là sóng một loại, mà thị giác cùng thính giác thì là dựa vào tiếp thu ánh sáng và sóng âm, phản hồi này thần kinh đại não trung tâm mà hình thành. Đã ánh sáng và sóng âm đều không thể tại hắc quan bên trong truyền bá, chỗ kia tại hắc quan bên trong người chẳng khác nào đã mất đi nghe nhìn giác quan. Mà Lâm Vân tâm nhãn thì là đem tinh thần lực lấy sóng hình thức phóng xạ ra ngoài, đối chỉ định khu vực tập trung phóng xạ. Cái này đồng dạng cũng là sóng một loại. Nếu là sóng một loại, không cách nào tại cái này hắc ám không gian bên trong có tác dụng, liền hoàn toàn nói còn nghe được. Tâm nhãn không cách nào sử dụng, Lâm Vân cũng chỉ có thể dựa vào thượng quan Giả Hoa kia yếu ớt khí tức đi bắt giữ vị trí của hắn. Nhưng thượng quan Giả Hoa am hiểu ám sát, ẩn nấp năng lực cực mạnh. Hắn có thể một khắc đồng hồ không hô hấp, nghĩ dựa vào khí tức đem hắn tìm ra là một kiện phi thường khó khăn sự tình, coi như Lâm Vân cũng rất khó làm được. Khi Lâm Vân chính nếm thử cảm giác thượng quan Giả Hoa khí tức lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Hiển nhiên là có cái gì bén nhọn vật thể đánh trúng vào Lâm Vân phía sau lưng, bất quá cũng không có đâm rách Lâm Vân làn da. Tại kia bén nhọn vật thể đánh trúng Lâm Vân đồng thời, Lâm Vân liền như thiểm điện trở tay vỗ, đem một thanh phi đao này đánh bay ra ngoài. Phi đao bay ra ngoài về sau, liền giống như hòn đá rơi vào vũng bùn, không có phát ra một điểm tiếng vang. Lâm Vân lập tức xoay người lại, đem lực chú ý tập trung ở phi đao bay tới phương hướng. Vừa rồi phi đao, hiển nhiên là thượng quan Giả Hoa ném mạnh. Từ thượng quan Giả Hoa xuất thủ tinh chuẩn tính liền có thể nhìn ra, hắn nghe nhìn giác quan, hoàn toàn không nhận hắc quan ảnh hưởng, bằng không hắn không thể nào làm được như thế tinh chuẩn đánh trúng Lâm Vân. Giờ này khắc này, Lâm Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao vô luận là ai, tại bị hắc quan bao phủ về sau, đều sẽ bị bại đè xuống bôi địa, nhưng duy chỉ có Nam Cung La sẽ thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô luận có hay không bị tước đoạt nghe nhìn giác quan, thượng quan Giả Hoa đều không làm gì được có được tuyệt đối phòng ngự Nam Cung La. Mà Nam Cung La trong chiến đấu, cũng căn bản không cần nghe nhìn giác quan. Hắn hoàn toàn không cần khóa chặt mục tiêu, trực tiếp dùng hạt cát xem như vũ khí, chế tạo ra phạm vi lớn cát thác nước sóng lớn, đối thượng quan Giả Hoa tiến hành thảm thức đả kích. Chính là bởi vậy, thượng quan Giả Hoa mới có thể thua vào tay hắn. Nói đơn giản, Nam Cung La võ hồn năng lực, đối thượng quan Giả Hoa võ hồn năng lực hoàn toàn hình thành khắc chế. Lâm Vân võ hồn năng lực, nhưng không cách nào khắc chế thượng quan Giả Hoa võ hồn năng lực. Dựa vào khí tức để phán đoán vị trí, cũng hoàn toàn không làm được. Cho nên Lâm Vân trước mắt chỉ còn một cái biện pháp, đó chính là yên lặng chờ thượng quan Giả Hoa công kích hắn, sau đó dựa vào thân thể xúc giác, phán đoán thượng quan Giả Hoa vị trí. Lâm Vân vốn định tại bị công kích thời điểm, dùng kim tệ tiến hành viễn trình phản kích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao thượng quan Giả Hoa cũng sẽ vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, ám khí từ trên tay hắn ném mạnh ra ngoài, đến đánh trúng Lâm Vân thân thể, lại đến Lâm Vân phản kích đem kim tệ ném mạnh ra ngoài. Quá trình này mặc dù chỉ là chớp mắt một nháy mắt, nhưng chính là như thế chớp mắt một nháy mắt, lấy thượng quan Giả Hoa tốc độ, cũng có thể di chuyển rất dài một khoảng cách, để Lâm Vân ném ra kim tệ không cách nào đánh trúng hắn. Như kim tệ không thể trúng đích thượng quan Giả Hoa, dạng này liền sẽ đánh cỏ động rắn, gây nên thượng quan Giả Hoa cảnh giác, để thượng quan Giả Hoa không còn dám tùy tiện tới gần Lâm Vân. Cho nên Lâm Vân dứt khoát từ bỏ phản kích, chỉ là tại nguyên chỗ không quy luật vừa đi vừa về vận động, cố ý nhiễu loạn thượng quan Giả Hoa công kích, để thượng quan Giả Hoa không cách nào nhắm chuẩn hắn bộ vị yếu hại. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài một khắc đồng hồ, thượng quan Giả Hoa trong lúc đó ném mạnh ra mấy chục chủng ám khí, đối Lâm Vân thế công có thể nói liên miên không ngừng. Mà công kích của hắn cơ hồ đều không trúng đích Lâm Vân yếu hại, phần lớn đều rơi vào phía sau, lồng ngực, cánh tay, và vai chờ vị trí, không có đối Lâm Vân thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Duy chỉ có một thanh phi tiêu, rơi vào Lâm Vân yết hầu chỗ, tại Lâm Vân yết hầu chỗ vạch ra một đạo tinh tế vết máu. Lâm Vân nhục thể cường hãn đến biến thái. Chuyện này thượng quan Giả Hoa đã sớm rõ ràng. Hắn đứng ở đằng xa dùng ám khí công kích Lâm Vân, vẻn vẹn là muốn tìm ra Lâm Vân trên thân yếu ớt nhất bộ vị, sau đó lại nhắm ngay cái này bộ vị nhất kích tất sát. Nhìn thấy Lâm Vân yết hầu chỗ đạo này tinh tế vết máu, thượng quan Giả Hoa đã có thể xác định, cái này bộ vị chính là Lâm Vân trên thân yếu ớt nhất bộ vị. Hắn đem đại lượng tiên thiên mặc khí, duy nhất một lần chút xuống trong tay bảo kiếm phía trên, bắt đầu thi triển trước mắt hắn có khả năng thi triển mạnh nhất võ kỹ, cũng từng bước một hướng Lâm Vân tới gần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, thua táng ra bại sản. Thượng quan Giả Hoa bước chân rất tùy ý, bởi vì mặc kệ hắn động tác dùng bao lớn, Lâm Vân đều không thể nghe thấy, cũng vô pháp trông thấy. Thẳng đến hắn đi đến Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân cũng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hắn biết Lâm Vân cũng không phải là đang diễn trò, bởi vì hắn biết rõ mình võ hồn năng lực lợi hại. Chịu chết đi. Thượng quan Giả Hoa hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay huy động, kéo lấy thật dài màu mực khí diễm, hóa thành một đạo màu mực tàn ảnh, thẳng hướng Lâm Vân cái cổ chém tới. Bảo kiếm thuận lợi chém trúng Lâm Vân yết hầu, tại yết hầu bên trên mở ra một đạo tinh tế vết cắt. Cũng liền tại kia một cái trước mắt, Lâm Vân như thiểm điện kịp phản ứng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng lên trên đưa tay trái ra, dùng một ngón tay chặn lưỡi kiếm. Kia một ngón tay liền phảng phất lấp kín dày đặc vách tường, mặc cho thượng quan Giả Hoa một kiếm kia uy lực mạnh cỡ nào, mũi kiếm đều từ đầu đến cuối không cách nào lại hướng Lâm Vân cái cổ thẳng tiến mảy may. Mà cùng lúc đó, Lâm Vân cũng đã căn cứ lưỡi kiếm chém tới phương hướng, đã đoán được thượng quan Giả Hoa lúc này vị trí phương hướng. Thượng quan Giả Hoa còn chưa tới kịp thu kiếm, Lâm Vân tay phải liền như thiểm điện oanh ra, đập ầm ầm tại thượng quan Giả Hoa trên lồng ngực. Một quyền này là Lâm Vân không có chút nào lưu thủ một kích toàn lực. Tại kinh khủng cự lực dưới, thượng quan Giả Hoa lồng ngực trong nháy mắt lõm, cả người đều cách mặt đất bay ngược ra ngoài. Lâm Vân trong lòng tính toán thượng quan Dạ Hoa bay ra góc độ, sau đó hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, như mũi tên rời cung đi theo cách mặt đất bay ra, phát sau mà đến trước đuổi kịp bay ngược bên trong thượng quan Dạ Hoa. Thượng quan Dạ Hoa chừng lớn khiếp sợ hai mắt, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Không đợi thượng quan Dạ Hoa có hành động, Lâm Vân liền một cước đem hắn chặn ngang quét chúng, đem nguyên bản hướng phía trước bay ngược hắn, trong nháy mắt 90 độ cải biến phương hướng bên cạnh bay ra ngoài.